Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530, chương 536, Tử Thần Chi Vực. Theo áo bào đen chiến đế rời đi, La Thiên Quảng Trường cũng lần nữa khôi phục bình tĩnh. Ngũ Đại Pháp Vương thì là mang theo kim giáp chiến sĩ cùng ngân giáp kỵ sĩ nhóm thu thập tàn cuộc. Mà La Thiên Giáo Hoàng thì là mang theo Từ Niên cùng Hoa Cách Tang bọn hắn đi vào La Thiên trong Thánh Điện. Không hề nghi ngờ, Hoa Cách Tang bị chọn làm một đời mới La Thiên Giáo Thánh Nữ. Hoa Cách Tang cũng bại La Thiên Giáo Hoàng vi sư. Mặc dù hết thảy đều đã được như nguyện, nhưng là Hoa Cách Tang nhưng trong lòng có chút thất lạc. Mà cái này thất lạc căn nguyên, tự nhiên là đến từ Từ Niên. Bất quá nàng cũng biết, chính mình cùng Từ Niên ở giữa chênh lệch, đành phải đem trong lòng cái kia vừa mới nảy sinh tình cảm chôn giấu dưới đáy lòng chỗ sâu. Cũng vĩnh cửu chôn sâu xuống dưới. Từ Niên đối với Hoa Cách Tang cũng chỉ là đem nó xem như muội muội, cũng không có cái gì cái khác tình cảm ở bên trong. Trước đó hết thảy cũng đều chỉ là nói đùa mà thôi. Cho nên kết cục như vậy, đối với Từ Niên cùng Hoa Cách Tang tới nói đều là kết quả tốt nhất. Hoa Cách Tang đang tiến hành nghi thức bái sư về sau, liền lui xuống. Thánh nữ nghi thức bây giờ chỉ có thể trì hoãn cử hành. Hoa Cách Tang vừa đi, toàn bộ trong thánh điện liền chỉ còn lại La Thiên Giáo Hoàng cùng Từ Niên. Từ Niên nhìn xem La Thiên Giáo Hoàng, La Thiên Giáo Hoàng cũng nhìn chằm chằm Từ Niên. Hai người cứ như vậy rằng co, dạng này trọn vẹn rằng co một nén nhang. Cuối cùng Từ Niên rốt cục nhịn không được, bất đắc dĩ hỏi, Giáo Hoàng tỷ tỷ, ngươi nhìn ta như vậy, sẽ không phải là đối ta có ý nghĩ gì chứ? Hừ, tuổi không lớn lắm, miệng ngược lại là rất lưu loát, liền không sợ ta dưới cơn nóng giận giết ngươi. Phải biết ta có đại quang minh thạch nơi tay, hoàn toàn có thể che đậy che thiên cơ. Giáo Hoàng hừ lạnh nói, kia băng lãnh khuôn mặt mang theo một cỗ lãnh diễm vô cùng hương vị. Từ Niên nghe đến lời này lại là nở nụ cười. Mặc dù Giáo Hoàng nói như vậy, nhưng là Từ Niên lại cảm giác không thấy trên người nàng nửa điểm sát ý. Ngươi bỏ được sao? Từ Niên nghiền ngẫm cười nói. Ngươi, Giáo Hoàng lập tức giận dữ, hung hăng trừng mắt về phía Từ Niên. 10 năm, từ khi nàng trở thành Giáo Hoàng về sau, cho tới bây giờ không người nào dám như thế nói chuyện cùng nàng, dám đùa giỡn nàng người, cuối cùng hạ chàng đều chết rất thảm. Tốt, không đùa ngươi, đại quang minh thạch có thể cho ta mượn đi. Từ Niên khoát tay áo, đối Giáo Hoàng nói, hắn mở miệng đùa giỡn Giáo Hoàng, kia hoàn toàn chỉ là đang chuyện cười mà thôi, thuần túy vì để cho quan hệ của hai người không đến mức như vậy cứng ngắc. Cũng không phải là thật đối Giáo Hoàng có ý nghĩ gì. Đại quang minh thạch mới là hắn mục đích thực sự. Ngươi muốn đại quang minh thạch làm cái gì? La Thiên Giáo Hoàng không hiểu hỏi. Ta muốn đi tử thần chi vực. Nghe nói chỉ có nắm giữ đại quang minh thạch mới có thể tiến nhập. Cho nên liền hỏi ngươi mượn dùng một chút. Chờ ta từ tử thần chi vực ra, liền đem đại quang minh thạch trả lại cho ngươi. Từ Niên không có giấu giếm, trực tiếp hồi đáp. Hắn biết chính mình không nói thật, La Thiên Giáo Hoàng là không thể nào đem đại quang minh thạch giao cho hắn. Vậy ta không có khả năng đem đại quang minh thạch cho ngươi mượn. Ngươi vẫn phải chết cái ý niệm này đi. La Thiên Giáo Hoàng trực tiếp cự tuyệt nói. Vì cái gì? Chúng ta trước đó thế nhưng là ước định cẩn thận. Chẳng lẽ ngươi không muốn hết lòng tuân thủ hứa hẹn? Từ Niên cau mày mở miệng hỏi. Hiển nhiên không nghĩ tới cái này La Thiên Giáo Hoàng sẽ cự tuyệt như thế dứt khoát. Nếu là ngươi mượn dùng đại quang minh thạch có khác công dụng, ta có lẽ còn có thể đem đại quang minh thạch cho ngươi mượn. Nhưng là ngươi muốn đi tử thần chi vực, vậy coi như là ta bội bạc, ta cũng tuyệt đối sẽ không cho ngươi mượn. La Thiên Giáo Hoàng quả quyết nói. Từ Niên sững sờ, không nghĩ tới La Thiên Giáo Hoàng sẽ nói như vậy. Cái này tử thần chi vực làm sao rồi? Tự Niên không hiểu hỏi. La Thiên Giáo Hoàng lại là cười lạnh, mở miệng nói ra, ngươi ngay cả tử thần chi vực đến cùng là cái gì địa phương cũng không biết. Thế mà còn muốn lấy đi sông tử thần chi vực, nơi đó đã được xưng là tử thần chi vực. Vậy dĩ nhiên là một cái tuyệt địa, đã từng có vô số người muốn xâm nhập tử thần chi vực. Cuối cùng nhưng không có một cái còn sống ra, trong đó không thiếu có cường đại chiến đế cấp bậc cường giả. Ta nếu là đem đại quang minh thạch cho ngươi mượn, ngươi chết ở bên trong, vậy ta kỳ thật không phải trở thành La Thiên Giáo tội nhân. Tự Niên nhướng mày, đối vấn Thiên Ma Tôn truyền âm hỏi, Ma Tôn đại nhân, cái này tử thần chi vực thật như thế hung hiểm. Cái này tử thần chi vực xác thực vô cùng hung hiểm. Người bình thường đi vào thập tử vô sinh, bất quá ta đã cho ngươi đi nơi này, liền sẽ không để chết ở bên trong. Ta có ba thành nắm chắc có thể mang ngươi ra. Vấn Thiên Ma Tôn mở miệng hồi đáp, mới ba thành, Tự Niên không còn gì để nói. Cái này Vấn Thiên Ma Tôn xuất thủ cũng vẻn vẹn chỉ là ba thành. Cái này không khỏi cũng quá thấp đi. Tiểu tử, ba thành không tệ. Vừa rồi cái này giáo hoàng cũng đã nói. Một thân đi vào, căn bản có đi không về. Lại nói cầu phú quý trong nguy hiểm. Tiểu tử, ngươi nếu là sợ, cũng có thể không đi. Vấn Thiên Ma Tôn thanh âm lần nữa tại Tự Niên trong đầu vang lên. Tự Niên trong lòng bất đắc dĩ. Bất quá rất nhanh ánh mắt liền kiên định, cầu phú quý trong nguy hiểm. Lời này hoàn toàn không sai, muốn có siêu cấp lớn thu hoạch, lại không dám mạo hiểm kia hoàn toàn là không thể nào. Cho nên cái này tử thần chi vực hắn là đi định. Thế nào, từ bỏ sao? La Thiên Giáo Hoàng mở miệng nói ra. Không, cái này tử thần chi vực ta vẫn còn muốn đi. Cái này đại quang minh thạch ta cũng nhất định phải đạt được. Tự Niên ngữ khí kiên định nói. Nhìn về phía La Thiên Giáo Hoàng ánh mắt cũng là vô cùng kiên định. Ngươi, La Thiên Giáo Hoàng giận dữ. Không nghĩ tới nàng đều nói như thế. Cái này Tự Niên thế mà còn không chịu từ bỏ. Ngươi thật dự định muốn đi tử thần chi vực. Ngươi phải biết đi tử thần chi vực. Gần như không có khả năng sống sót. La Thiên Giáo Hoàng hít sâu một hơi nhìn về phía Tự Niên hỏi. Nhất định phải đi. Tự Niên lần nữa quả quyết hồi đáp. Vậy được rồi, ta đi chung với ngươi. La Thiên Giáo Hoàng mở miệng nói ra. Tựa hồ giống như là làm quyết định trọng đại. Cùng ta cùng đi. Lần này đến phiên Tự Niên ngây ngẩn cả người. Cái này La Thiên Giáo Hoàng lại còn nói muốn cùng hắn cùng đi. Nàng không phải nói cái này tử thần chi vực có đi không về sao? Tựa hồ nhìn ra Tự Niên nghi hoặc, La Thiên Giáo Hoàng mở miệng giải thích, đại quang minh thạch bằng lực lượng của ngươi, ngay cả một tầng uy lực cũng chưa tới, trong tay ta có thể phát huy ra nó ba thành uy lực. Mặc dù ta không biết ngươi tại sao muốn mượn dùng đại quang minh thạch, nhưng là ta nghĩ khẳng định là muốn lợi dụng uy lực của nó. Vâng, thế nhưng là ngươi không có khả năng vẻn vẹn chỉ vì chuyện này đi với ta tử thần chi vực mạo hiểm a. Tự Niên vẫn như cũ không hiểu hỏi. La Thiên Giáo Hoàng nghe được Tự Niên, lại là ngẩng đầu nhìn về phía đại điện một bên. Ở nơi đó treo một bức họa. Trên bức họa nữ tử đồng dạng người mặc giáo hoàng phục sức, mà lại tướng mạo cực kỳ mỹ lệ. Sư tôn ta năm đó chính là đi tử thần chi vực. Đã 18 năm, đến nay đều chưa có trở về. Ta muốn đi bên trong nhìn xem, nhìn nàng một cái còn sống hay không. Cho dù chết, ta cũng muốn đưa nàng thi cốt mang ra. La Thiên Giáo Hoàng thì thào nói. Tự Niên nghe vậy lại là lộ ra vẻ chợt hiểu. Nguyên lai La Thiên Giáo Hoàng là vì đời trước giáo hoàng. Trách không được ngay từ đầu La Thiên Giáo Hoàng đối tử thần chi vực như vậy mâu thuẫn. Chỉ sợ cũng là bởi vì sư tôn của nàng nguyên nhân đi. Bất quá cái này La Thiên Giáo Hoàng cùng hắn cùng đi. ngược lại để Từ Niên nắm chắc lớn hơn một chút. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.